Lesson 12. Money always burns a hole in my pocket. Tiền luôn chảy ra khỏi túi mình. A. Bài hội thoại mẫu. Betty. Can you loan me some money? Cậu có thể cho mình mượn ít tiền không? Mark. I'm sorry, I'm broke. I've already gone through my paycheck for the week. Xin lỗi, mình kẹt rồi. Mình vừa trả hóa đơn cho tuần rồi. Betty. You've gone through all your money so quickly. I thought you were well off. Cậu trả hết tiền nhanh vậy sao? Mình nghĩ cậu khấm khá chứ. Mark. Not me. Even if I were, you know money always burns a hole in my pocket. Không hề. Thậm chí nếu mình đã từng khám khá, thì cậu biết đấy, tiền luôn chảy ra khỏi túi mình mà. Betty, I'm the same way. Mình cũng vậy. B. Từ và cụm từ. 1. Loan me some money. Cho mình mượn một ít tiền. 2. Go through. Xài hết, tiêu hết. 3. Well off. Khấm khá. 4. Money always burns a hole in my pocket. Tiền luôn chảy ra khỏi túi mình. 5. I'm the same way. Mình cũng vậy. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. I can't keep a dollar in my pocket. B. I'm no different than you. C. I've gone through the paycheck. D. Can you loan me some money? 1. Can you lend me some money? 2. We're the same way. 3. We are just alike. 4. I've spent the money from the paycheck. 5. Money always burns a hole in my pocket. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Henry, nice new car. B. Yeah, but I... Khoảng trống, own the money from my savings for that. 2. A. I'm going out to lunch with my boss tonight. Do you think you could? Khoảng trống. B. Sure. I would hate for you to have to ask your boss. 3. A. I hate being late for an appointment. B. Khoảng trống. 4. A. Did you see the new computer Joe and Becky just bought? I wonder how they can afford something like that. B. I hear Joe's family is white. Khoảng trống. 5. A. My brother and I are complete opposites. B. I know you are. You are always saving, but... Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Are you about ready to go to bed? B. Khoảng trống. A. How many pages are the few more? B. Khoảng trống. A. 2 or 3 is not bad. I know I always finish the chapter I'm reading before I put a book down. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Yes. Sylvester did ask for some money, but I told him no. A. Khoảng trống. B. I don't understand why he can't see that we are just like him. A. Khoảng trống. Answer keys. A. Câu 5. B. Câu 2 và 3. C. Câu 4. D. Câu 1. Number 1. A. Henry, nice new car. Henry, chiếc xe mới dễ thương quá. B. Yeah, but I went through all the money for my savings for that. Ừ, nhưng mình tiêu tất cả tiền để dành cho nó đó. 2. A. I'm going out to lunch with my boss tonight. Do you think you could loan me some money? Tối nay mình sẽ ra ngoài dùng cơm với ông chủ. Cậu có tiền cho mình mượn một ít được không? B. Sure, I would hate for you to have to ask your boss. Chắc rồi, Mình ghét việc bạn phải hỏi ông chủ của bạn. 3. A. I hate being late for an appointment. Mình ghét đi muộn trong cuộc hẹn. B. I'm the same way. Mình cũng vậy. 4. A. Did you see the new computer Joe and Becky just bought? I wonder how they can afford something like that. Bạn có thấy máy tính mà Joe và Becky đã mua chưa? Mình tự hỏi họ đủ khả năng ra sao để có những thứ như vậy. B. I hear Joe's family is quite well off. Nghe nói gia đình của Joe rất là khá giả. 5. A. My brother and I are complete opposites. Anh mình và mình hoàn toàn trái ngược nhau. B. I know you are. You are always saving, but money burns a hole in his pocket. Mình biết, cậu luôn tiết kiệm, nhưng tiền thì luôn chảy ra khỏi túi anh ấy. Dialogue number 1. A. Are you about ready to go to bed? Cậu chuẩn bị đi ngủ chưa? B. I have a few more pages to read. Mình còn vài trang phải đọc nữa. A. How many pages are a few more? Vài trang nữa là bao nhiêu trang? B. There are only about 2 or 3 more. Chỉ khoảng 2 hoặc 3 trang nữa thôi. A. 2 or 3 is not bad. I know I always finish the chapter I'm reading before I put a book down. 2 hoặc 3 trang thì không nhiều lắm. Mình nghĩ mình luôn xong một chương trước khi mình đặt sách xuống. B. I'm the same way. Mình cũng vậy. Dialogue number 2. A. Did Sylvester ask you to loan him some money? Sylvester có hỏi mượn cậu một ít tiền phải không? B. Yes. Sylvester did ask for some money, but I told him no. Có. Sylvester có hỏi mượn một ít tiền, nhưng mình bảo là mình không có. A. I guess he thinks that we are well off or something. Mình đoán cậu ấy nghĩ chúng ta giàu có lắm. B. I don't understand why he can't see that we are just like him. Mình không biết tại sao anh ấy không thấy được rằng chúng mình cũng như anh ấy thôi. A. That's right. Money burns a hole in my pocket too. Đúng rồi, tiền cũng đang chảy ra khỏi túi mình đây. Lesson 13. Do you have change for a dollar? Bạn muốn đổi một đô không? A. Bài hội thoại mẫu. Michael, do you have change for a dollar? Bạn có một đô lẻ không? John, yes, you're in luck. I do have some. What do you need it for? Có, cậu mày đấy, tôi có đây. Cậu cần làm gì? Michael, I need some change for the bus. Mình cần một ít tiền lẻ để đi xe bus. John, how do you want it? Thế cậu cần như thế nào? Michael, I need a couple of quarter and 5 dimes. Mình cần những đồng 25 xu và 5 hào. B. Từ và cụm từ. 1. Change, tiền lẻ. 2. In luck, may mắn. 3. Quarter, đồng 25 xu. 4. Dime, hào. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3, có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Do you have change for a dollar? B. How do you want it? C. You're in luck today. D. A nickel. E. A penny. F. A dime. G. A quarter. 1. How would you like it? 2. Today is your lucky day. 3. Can I get change for a dollar? 4. 25 cents. 5. 1 cent. 6. 10 cents. 7. 5 cents. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you have any? Khoảng trống. I need to do my laundry. B. I'm sorry, I only have bills. 2. A. You are? Khoảng trống. I have Betsy's phone number. B. Great. Now I can get the homework assignment. 3. A. I would like the top sirloin steak, please. B. Khoảng trống. A. Medium rare, please. A. I have two khoảng trống and a khoảng trống. Is that enough to buy a Coke? B. 25 cents. No, you need 50 cents to buy a Coke. 4. A. Khoảng trống. Your coffee? B. Two creams and a sugar, please. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. How much does the parking meter take? A. Khoảng trống. B. It's gone up. It used to be only 10 cents for 30 minutes. A. Khoảng trống. B. Sorry, I only have pennies. Dialogue number 2. A. Do you have any fresh coffee? B. Khoảng trống. A. Great. I'll have a cup. B. Khoảng trống. A. I'll take it black. Answer keys. A. Number 3. B. Number 1. C. Number 2. D. Number 7. E. Number 5. F. Number 6. G. Number 4. 1. A. Do you have any change? I need to do my laundry. Cậu có tiền lẻ không? Mình cần để đi giặt ủi. B. I'm sorry, I only have bills. Xin lỗi, mình chỉ còn tiền giấy thôi. 2. A. You are in luck. I have Betsy's phone number. Cậu may đấy, mình có số điện thoại của Betty. B. Great. Now I can get the homework assignment. Tuyệt, bây giờ mình có thể lấy bài tập về nhà rồi. 3. A. I would like the top sirloin steak, please. Vui lòng, tôi muốn thịt bò thăn loại ngon nhất. B. How would you like that? Chị nghĩ như thế nào? A. Medium rare, please. Vui lòng cho loại giữa. 4. A. I have two dimes and a nickel. Is that enough to buy a Coke? Tôi có 2 hào và 1 nickel. Như vậy có đủ để mua một lon coca chưa? B. 25 cents. No, you need 50 cents to buy a Coke. 25 cent ư? Chưa, bạn cần 50 cent để mua một lon coca. 5. A. How do you want your coffee? Anh muốn cà phê của anh như thế nào? B. Two creams and a sugar, please. Xin vui lòng cho 2 kem và 1 đường. Dialogue number 1. A. Do you have any change for a parking meter? Bạn có tiền lẻ để gửi xe không? B. How much does the parking meter take? Gửi xe ở đó mất bao nhiêu? A. It's 25 cents for 30 minutes. 25 cent trong 30 phút. B. It's gone up. It used to be only 10 cents for 30 minutes. Nó tăng lên rồi. Trước đây nó chỉ có 10 cent cho 30 phút thôi. A. So, do you have a quarter? Vì thế, cậu có đồng 25 xu không? B. Sorry, I only have pennies. Xin lỗi, mình chỉ có vài pennies thôi. Dialogue number 2. A. Do you have any fresh coffee? Cậu có cà phê không? B. You're in luck. I just made some. Cậu may quá. Mình mới làm chút đây. A. Great. I will have a cup. Tuyệt. Mình sẽ có một tách cà phê. B. How do you want it? Cậu muốn loại gì? A. I'll take it black. Mình muốn cà phê đen. Lesson 14. I just need $5 in quarters. Tôi chỉ cần 5 đô la loại tiền 25 xu thôi. A. Bài hội thoại mẫu. Sydney. Excuse me. Xin lỗi, cho hỏi. Cashier. Yes, can I help you? Vâng, tôi có thể giúp gì được cho cô. Sydney. Yes, I need to get some change for the parking meter. May I have change for a $5 bill? I just need $5 in quarters. Tôi cần đổi tiền lẻ cho máy tính tiền đổ xe. Tôi có thể đổi tờ 5 đô la được không? Tôi chỉ cần 5 đô la loại tiền 25 xu thôi. Cashier. I'm sorry, but we are not allowed to give change. Tôi xin lỗi, nhưng ở đây chúng tôi không cho phép đổi tiền lẻ. Sydney. Oh, that's too bad. Is there a change machine somewhere around here? Oh, tệ quá. Gần đây có máy đổi tiền nào không? Cashier. There is one in the shopping mall across the street. Có một cái ở quầy cửa hàng mua sắm ở bên kia đường. Sydney. Well, that's too far. I may get a ticket when I come back. What the heck? I'll buy a candy bar and can I get some change for that? Chà, xa quá. Chắc là tôi bị phạt khi tôi trở lại. Đồ quỷ tha xui thật. Tôi sẽ mua một thanh kẹo và tôi có thể nhận tiền lẻ được không? B. Từ và cụm từ. 1. The parking meter. Máy tính tiền đổ xe. 2. Be not allowed to do something. Không được phép làm điều gì. 3. Somewhere around here. Đâu đó quanh đây. 4. Change machine. Máy đổi tiền. 5. Shopping mall. Phố buôn bán lớn, hay còn gọi là phố mua sắm. 6. Get a ticket. Bị nhận giấy phạt. 7. The heck. Địa ngục, quỷ tha. C. Bài tập 1. Hãy tìm các cụm từ hoặc câu đồng nghĩa với các mẫu dưới đây. 1. Can I get change for a few dollars? 2. Do you have change for $10? 3. I'd like $10 in quarters. 4. I don't want to get a parking ticket. 5. The heck with it. Let's just park here even though we may get a ticket. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Have you seen the TV remote? B. I haven't, but I know that it's khoảng trống. 2. A. Do you have change for the khoảng trống? I don't want to khoảng trống. B. Yes, I do. How much do you need? 3. A. Do you want to get some ice cream? B. I'm supposed to be on a diet, but what? Khoảng trống. I've had some anyway. 4. A. Have you seen Teresa and Jenny? B. I think they are at the khoảng trống. 5. A. Do you know why I like chocolate so much? B. No. Why? A. Because when I was little, I was never khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. What do you want to do tonight? B. Khoảng trống. A. Shopping. That sounds fun. Where do you want to go? B. Khoảng trống. A. Great. I'll meet you at 6, okay? Dialogue number 2. A. I hate going downtown. B. Khoảng trống. A. Me too. The last time I got a ticket for making a wrong turn on a one-way street. B. Khoảng trống. A. I hate those meters. There's never enough time on them. Answer keys. 1. A. Have you seen the TV remote? Bạn có thấy đồ điều khiển từ xa đâu không? B. I haven't, but I know that it's somewhere around here. Tôi không thấy, nhưng tôi nghĩ rằng nó nằm đâu đó. 2. A. Do you have change for the parking meter? I don't want to get a ticket. Bạn có tiền lẻ cho máy tính tiền đổ xe không? Tôi không muốn bị nhận giấy phạt. B. Yes, I do. How much do you need? Vâng, tôi có. Bạn cần bao nhiêu? 3. A. Do you want to get some ice cream? Bạn có muốn ăn kem không? B. I'm supposed to be on a diet, but what the heck? I'll have some anyway. Tôi đang ăn kiêng. Quỷ thật, dù sao tôi cũng sẽ ăn một chút. 4. A. Have you seen Teresa and Jenny? Cậu có thấy Teresa và Jenny không? B. I think they are at the shopping mall. Tôi nghĩ họ đang ở phố mua sắm. 5. A. Do you know why I like chocolate so much? Bạn có biết vì sao mình lại thích ăn sô-cô-la đến vậy không? B. No. Why? Không. Vì sao? A. Because when I was little, I was never allowed to eat it. Bởi vì khi mình còn bé, không bao giờ mình được phép ăn nó. Dialogue number 1. A. What do you want to do tonight? Bạn muốn làm gì tối nay? B. How about shopping? Mua sắm thì sao? A. Shopping. That sounds fun. Where do you want to go? Mua sắm à? Nghe vui đấy. Bạn muốn đi đâu? B. I think that there's a shopping mall around here somewhere. Mình nghĩ là có một phố mua sắm gần đâu đây. A. Great. I'll meet you at 6, okay? Tuyệt. Mình sẽ gặp cậu lúc 6 giờ, được không? Dialogue number 2. A. I hate going downtown. Mình ghét xuống phố. B. I know what you mean. I always seem to get a ticket. Mình hiểu ý bạn rồi. Dường như mình luôn bị nhận giấy phạt. A. Me too. The last time I got a ticket for making a wrong turn on a one-way street. Ồ, mình cũng vậy. Lần trước mình đã nhận giấy phạt vì rẽ sai trên đường một chiều. B. I got a ticket because the parking meter ran out of money. Mình nhận giấy phạt bởi vì máy đậu xe đã cạn tiền. A. I hate those meters. There's never enough time on them. Tôi ghét những cái máy như thế. Không bao giờ có đủ thời gian ở chúng cả. Lesson 15. Can you break a $20 bill? Chị có thể đổi một tờ 20 đô được không? A. Bài hội thoại mẫu. Cashier. How can I help you, miss? Tôi có thể giúp gì được cho cô? Jackie. Could you break a 20 for me? Chị có thể đổi một tờ 20 đô giùm tôi được không? Cashier. Sure. How do you want it? Được. Chị cần như thế nào? Jackie. Could I have $2 $5 and the rest in ones? Tôi cần hai tờ 5 đô và những tờ còn lại là 1 đô, được không? Cashier. Well, I have some fives, but I don't have enough ones. Are quarters five with you? Chà, tôi có vài tờ 5 đô nhưng không đủ tờ 1 đô. Các đồng 25 xu phù hợp với chị chứ? Jackie. Oh, that's even better. In that case, I won't have to worry about a change for the laundry. Ồ, vậy còn tốt hơn nữa. Trong trường hợp đó, tôi không còn phải lo lắng về tiền lẻ cho chuyện giặt ủi nữa. Cashier, here you go. Dạ, đây ạ. Jackie, thanks a million. Xin cảm ơn ngàn lần. B. Từ và cụm từ. 1. In that case. Trong trường hợp đó. 2. The laundry. Giặt ủi. 3. Thanks a million. Cảm ơn triệu lần. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Thanks very much. B. Can you break a $20 bill? 1. Thanks a million. 2. Can I get change for a $20 bill? 3. Can you make change for a $20 bill? 4. Thanks a lot. 5. Do you have change for a 20? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you have any cream for the coffee? B. No, I don't. A. Khoảng trống. I'll take it black. 2. A. Here are the papers that I promised to type for you. B. Khoảng trống. I really appreciate you getting this done for me. 3. A. Have you seen my new pants? B. They are in khoảng trống. 4. A. Khoảng trống for watching the kids last night. B. No problem. I hope that you two had a good time at the movies. 5. A. Are my purple socks in khoảng trống? B. Yes, they are. A. Khoảng trống. I'll wear the red ones. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. I don't have to go to the post office, but I guess that I could stop by. A. Khoảng trống. B. No, don't worry about it. I can't do it. It's on my way. A. Khoảng trống. B. Yes, I'm sure. A. Khoảng trống. B. You're welcome. Dialogue number 2. A. Have you seen Jimmy? B. Khoảng trống. A. Again? He just washed his clothes 2 days ago. B. Khoảng trống. Answer keys. A. Number 1 and 4. B. Number 2, 3 and 5. 1. A. Do you have any cream for the coffee? Anh có muốn cho chút kem vào cà phê không? B. No, I don't. Không, tôi không muốn. A. In that case, I'll take it black. Trong trường hợp này, tôi sẽ để cà phê đen nhé. 2. A. Here are the papers that I promised to type for you. Đây là tài liệu tôi đã hứa đánh máy cho bạn. B. Thanks a million. I really appreciate you getting this done for me. Cảm ơn vạn lần. Thật sự tôi rất cảm kích vì bạn đã làm điều này giúp tôi. 3. A. Have you seen my new pants? Cậu có thấy cái quần mới của mình không? B. They are in the laundry. Chúng đang nằm trong tiệm giặt ủi. 4. A. Thanks a million for watching the kids last night. Cảm ơn vạn lần vì đã trông bọn trẻ tối qua. B. No problem. I hope that you two had a good time at the movies. Không sao. Tôi hy vọng hai bạn đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại rạp chiếu bóng. 5. A. Are my purple socks in the laundry? Có phải đôi vớ màu tím của mình nằm ở tiệm giặt ủi không? B. Yes, they are. Vâng, đúng vậy. A. In that case, I'll wear the red ones. Trong trường hợp đó, mình sẽ mang đôi màu đỏ vậy. Dialogue number 1. A. Do you think that you could mail this letter for me? Bạn có thể gửi bức thư này cho mình được không? B. I don't have to go to the post office, but I guess that I could stop by. Mình không đi tới bưu điện, nhưng có lẽ mình sẽ ghé qua. A. Well, in that case, I will take it myself. Chà, trong trường hợp đó mình sẽ đi vậy. B. No, don't worry about it. I can do it. It's on my way. Không, đừng lo về chuyện đó. Mình có thể làm được mà. Nó trên đường mình đi. A. Are you sure? Cậu chắc không? B. Yes, I'm sure. Ừ, mình chắc mà. A. Thanks a million. Cảm ơn vạn lần nhé. B. You're welcome. Không có chi. Dialogue number 2. A. Have you seen Jimmy? Cậu có thấy Jimmy không? B. I think he is doing his laundry. Mình nghĩ cậu ấy đang ở tiệm giặt ủi. A. Again, he just washed his clothes 2 days ago. Nói lại đi, cậu ấy mới vừa giặt đồ cách đây 2 ngày mà. B. Well, I guess he needed to wash some again. Chà, mình nghĩ là cậu ấy cần giặt lại một số thứ. Lesson 16. Why don't we eat out? Vì sao chúng ta không đi ăn ngoài? A. Bài hội thoại mẫu. Waiter. What are we going to eat for dinner? Chúng ta sẽ ăn gì vào buổi tối? Lilia. I'm going to fish some pork chops. Em sẽ chuẩn bị vài miếng thịt sườn nhé. Greener. I'm afraid the meat is broken. Anh sợ rằng thịt đã bị hư rồi. Lilia. That's strange. I just bought it the day before yesterday. Lạ chưa? Em mới mua nó vào ngày kia thôi mà. Greener. Well, I forgot to put it in the refrigerator. Chà, anh đã quên đặt nó vào tủ lạnh. Lilia. Good for you. Now, what should we eat? Anh hay thật đấy. Bây giờ chúng ta nên ăn gì đây? Wayne. Why don't we eat out? Vì sao chúng ta không ăn ngoài? Lilia. Again? Weren't you just complaining that it's too expensive to eat out? Anh nói lại đi. Chẳng phải anh vừa mới than thở rằng ăn ngoài quá tốn kém sao? Wayne. Not when you are hungry. You know what? At this moment, I'm so starved right now that I could eat a horse. Không phải khi em đói bụng, em có biết như thế nào không? Ngay lúc này anh đói đến nỗi có thể ăn luôn cả một con ngựa. B. Từ và cụm từ. 1. What? Eat for dinner. Ăn gì vào buổi tối? 2. Fix some pork chops. Dọn một vài miếng sườn. 3. Broden. Hư hỏng, thối. 4. Good for you. Ăn hay thật. 5. Eat out. Ăn ngoài. 6. So starved that I could eat a horse. Đói đến nỗi tôi có thể ăn một con ngựa. Ý là rất đói. C. Bài tập 1. Hãy tìm các cụm từ hoặc câu tương đương với các mẫu sau. 1. What are we going to eat for lunch? 2. The meat smells rotten. 3. Let's eat out, shall we? 4. I'm so hungry that I could eat a horse. 5. I'm going to fish some pork chops. 6. I'm starving. Let's go eat, shall we? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Let's khoảng trống. Tonight, I'm tired. B. But this is the third time. 2. A. What are we going to? Khoảng trống. B. How about some steamed buns and some fried eggs? 3. A. Is there any food that you don't like? B. Well, one time my mom, khoảng trống, liver, I really didn't like that. 4. A. Do you have any milk? I would like some for my coffee. B. I'm afraid the milk was, khoảng trống, I threw it out this morning. 5. A. Do you want a couple of cookies? B. Are you kidding? Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. What are you going to do for dinner tonight? B. Khoảng trống. A. Pasta. You had that last night. Do you really like pasta that much? B. Khoảng trống. A. That's true. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. The bananas were broken and I had to throw them out. A. Khoảng trống. B. I accidentally left them in a car. A. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. Let's eat out tonight. I'm tired. Tối nay chúng ta đi ăn ngoài đi. Em mệt quá. B. But this is the third time. Nhưng đây là lần thứ ba rồi. 2. A. What are we going to eat for breakfast? Chúng ta sẽ ăn gì vào bữa điểm tâm? B. How about some steamed buns and some fried eggs? Vài cái bánh bao hấp và trứng chiên thì sao? 3. A. Is there any food that you don't like? Có loại thức ăn nào mà cậu không thích không? B. Well, one time my mom fished me some liver. I really didn't like that. Chà, có một lần mẹ mình dọn cho mình vài món gan. Mình thật sự không thích nó. 4. A. Do you have any milk? I would like some for my coffee. Chị có sữa không? Tôi muốn cho một ít vào cà phê của mình. B. I'm afraid the milk was broken. I threw it out this morning. Tôi sợ rằng sữa đã bị hư rồi. Tôi đã đổ nó vào sáng nay. 5. A. Do you want a couple of cookies? Anh có muốn vài cái bánh quy không? B. Are you kidding? I'm so starved I could eat a horse. Em đùa à? Anh đói đến nỗi có thể ăn cả một con ngựa đấy. Dialogue number 1. A. What are you going to do for dinner tonight? Anh sẽ làm gì cho buổi tối? B. Jason said that he was going to fish some pasta. Jason bảo rằng anh ấy sẽ dọn món mì ống. A. Pasta? You had that last night. Do you really like pasta that much? Mì ống à? Tối qua anh đã ăn món đó rồi mà. Thật sự anh thích mì ống đến vậy sao? B. No, but eating out is too expensive. Không, nhưng ăn ngoài thì đắt quá. A. That's true. Đúng là vậy. Dialogue number 2. A. Where are the bananas? Chuối ở đâu nhỉ? B. The bananas were broken and I had to throw them out. Chuối đã bị hư và em đã vứt chúng rồi. A. Broken? How did they get broken? Hư à? Tại sao chúng có thể hư được nhỉ? I accidentally left them in the car. Em vô tình để quên chúng ngoài xe. A. Good for you. Em hay thật đấy. Lesson 17. How do you want your beef? Bạn muốn món thịt bò như thế nào? A. Bài hội thoại mẫu. Waiter, are you ready to order now? Bây giờ chị đã sẵn sàng gọi món chưa? Maria, yes. I'll have some salad, roast beef, and mashed potatoes. Vâng, tôi muốn có món rau trộn, thịt bò nướng và khoai tây nghiền. Waiter, how do you want the beef? Rare, medium, or well done? Chị muốn món thịt bò như thế nào? Tái, chín vừa hay rất chín? Maria, well done, please. No, on a second thought, I'd like it to be medium rare and easy on the salt, please. Vui lòng cho chín. À, không, chờ một giây suy nghĩ đã. Tôi muốn món đó hơi tái và dễ ăn với muối. Waiter, sure, anything to drink besides water? Dạ, chắc rồi. Ngoài nước ra, chị có muốn uống thứ gì khác không? Maria, do you have decaf coffee? Anh có cà phê không có chất caffeine không? Waiter, unfortunately, no. How about some iced tea? Thật đáng tiếc là không. Chị nghĩ sao về món trà kem? Maria, sure, and easy on the ice, please. Được đấy, vậy vui lòng cho món trà kem. B. Từ và cụm từ. 1. Ready to order. Sẵn sàng đặt món. 2. How do you want the beef? Bạn muốn món bò như thế nào? 3. Rare. Tái. 4. Medium. Vừa. Chín vừa. 5. Well done. Rất chín. 6. On the second thought. Cho một giây suy nghĩ. 7. Decaf. Decaffeinated. Cà phê không có chất caffeine. 8. Easy on. Dễ chịu, thoải mái. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Khoảng trống. Sir. B. I've had chicken salad. 2. A. Khoảng trống. Your beef. Khoảng trống. Sir. B. I would like it to be well done, please. 3. A. I'd like to have a large cock. Khoảng trống, please. B. Sure, a large cock with little ice. 4. A. Would you like to have anything to drink? B. Sure, how about a cock? No, khoảng trống, I'll just have water. 5. A. It seems that whenever I am khoảng trống, I can't find the server. B. I hate it when that happens. Y. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Yes, I would like the chicken salad, please. A. Khoảng trống. B. Yes, and a cup of coffee. A. Khoảng trống. B. Decaf. Dialogue number 2. A. Are you going to order some chicken tonight? B. Khoảng trống. A. I think that's what I'm going to have to. B. Khoảng trống. A. How are you going to get it done? B. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. What would you like to order, sir? Thưa ông có muốn đặt món gì không? B. I'll have chicken salad. Tôi muốn đặt món rau trộn gà. 2. A. How would you like your beef done, sir? Thưa ông muốn món bò của ông như thế nào? B. I would like it to be well done, please. Vui lòng cho tôi món bò nấu chín. 3. A. I'd like to have a large Coke, easy on the ice, please. Tôi muốn một ly Coca lớn, vui lòng bỏ ít đá. B. Sure, a large Coke with little ice. Chắc chắn rồi, một lon Coca lớn với ít đá. 4. A. Would you like to have anything to drink? Chị có muốn uống thứ gì không? B. Sure, how about a Coke? No, on the second thought, I'll just have water. Chắc rồi, Coca thì sao? Ồ không, xin đợi một chút để suy nghĩ. Tôi chỉ muốn dùng nước thôi. 5. A. It seems that whenever I'm ready to order, I can't find the server. Dường như cứ mỗi lần tôi sẵn sàng gọi món, thì tôi chẳng thể nào tìm thấy người phục vụ đâu cả. B. I hate it when that happens. Tôi ghét tình trạng này xảy ra. Dialogue number 1. A. Are you ready to order? Chị đã sẵn sàng đặt món chưa? B. Yes, I would like the chicken salad, please. Vâng, vui lòng cho tôi món rau trộn gà. A. Is there anything else? Dạ, còn thứ gì nữa không? B. Yes, and a cup of coffee. Vâng, một tách cà phê. A. Decaf or regular? Cà phê không có chất caffeine hay cà phê thường? B. Decaf. Cà phê không có chất caffeine. Dialogue number 2. Are you going to order some chicken tonight? Tối nay, ngài sẽ đặt món gà chứ? B. Yes. Vâng. A. I think that's what I'm going to have to. Tôi nghĩ đó là điều tôi phải làm. B. On a second thought, I think that I'm going to have the beef. Chờ một giây đã, tôi nghĩ tôi sẽ đặt món bò. A. How are you going to get it done? Ông muốn món bò như thế nào? B. Medium rare. Chín vừa. Lesson 18. How would you like your eggs? Chị muốn món trứng của mình như thế nào? A. Bài hội thoại mẫu. Waiter. What would you like to order? Chị muốn đặt món gì? Kate. I'd like ham and eggs, please. Anh đặt cho tôi một cái hamburger và trứng. Waiter. How do you want your eggs? Chị muốn trứng của chị như thế nào? Kate. What are my choices? Tôi được lựa chọn gì? Waiter. Scrambled, sunny side up, over easy, and over hard. Món trứng đánh, trứng ốp la, chín vừa và rất chín. Kate. Scrambled, please. No, I think I want sunny side up. Vui lòng cho tôi món trứng đánh. Ồ không, tôi nghĩ rằng tôi muốn món trứng ốp la. Waiter, is there anything else? Còn món gì nữa không ạ? Kate, do you have any juice? Anh có nước trái cây không? Waiter, yes, we have orange juice and apple juice. Which one would you prefer? Vâng, chúng tôi có nước cam và nước táo. Chị thích loại nào hơn? Kate, I prefer orange juice. Tôi thích nước cam hơn. Waiter, could you like it large or small? Chị muốn loại lớn hay loại nhỏ? Kate, make it small, please. Vui lòng cho tôi loại nhỏ. B, từ và cụm từ. One, how would you like the eggs? Chị muốn món trứng của mình như thế nào? Two, what are my choices? Sự lựa chọn của tôi là gì? Three, scramble. Trứng đánh. Four, sunny side up. Ốp la. Five, over easy. Chín tới. Six, over hard. Chín quá, rất chín. Seven, I'd prefer. Tôi thích. Eight, make it small. Lấy ly nhỏ. D. Bài tập. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. What English class is Roger going to take? B. I don't know. Khoảng trống. 2. A. Do you want to use a pencil or a pen for the test? B. Khoảng trống. A pencil, please. 3. A. Khoảng trống. Your hamburger. B. I'd like pickles and cheese, but no ketchup. 4. A. Do you want chocolate or vanilla ice cream? B. Vanilla. No, you have better, khoảng trống, chocolate. 5. A. I want to take the bus. Do you think Johnny would mind? B. I think Johnny, khoảng trống, to take the car. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you want soup or salad? B. Khoảng trống. A. What type of dressing would you like? B. Khoảng trống. A. Blue cheese, Italian, Thousand Island and Ranch. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. I don't know. What ways do you prepare fish? A. Khoảng trống. B. I'll take fried fish. A. Khoảng trống. B. On the second thought, I'll take it baked. A. Khoảng trống. B. Thanks. Answer keys. 1. A. What English class is Roger going to take? Roger sẽ tham gia lớp tiếng Anh nào? B. I don't know. What are his choices? Tôi không biết. Cậu ấy có những lựa chọn gì? 2. A. Do you want to use a pencil or a pen for the test? Bạn muốn sử dụng viết chì hay viết mực cho bài test? B. I'd prefer a pencil, please. Tôi thích bút chì hơn. 3. A. How do you want your hamburger? Bạn muốn hamburger như thế nào? B. I'd like pickles and cheese, but no ketchup. Tôi muốn đồ chua và phô mai, nhưng không có nước sốt cà chua. 4. A. Do you want chocolate or vanilla ice cream? Bạn muốn kem sô-cô-la hay kem vani? B. Vanilla. No, you had better make it chocolate. Không, tốt hơn chị hãy lấy kem sô-cô-la. 5. A. I want to take the bus. Do you think Johnny would mind? Tôi muốn đi xe bus. Cậu nghĩ ý Johnny như thế nào? B. I think Johnny would prefer to take the car. Tôi nghĩ Johnny thích đi xa hơi hơn. Dialogue number 1. A. Do you want soup or salad? Ông muốn món súp hay món rau trộn? B. I'd prefer salad. Tôi muốn món rau trộn. A. What type of dressing would you like? Ông muốn món rau trộn loại gì? B. What are my choices? Tôi có những chọn lựa nào? A. Blue cheese, Italian, Thousand Island and Ranch. Phô mai xanh, kiểu Ý, Thousand Island and Ranch. Dialogue number 2. A. How do you want your fish? Ngài muốn món cá như thế nào? B. I don't know. What ways do you prepare fish? Tôi không biết. Anh có thể dọn món cá như thế nào? A. Baked or fried. Món cá nướng bếp lò hoặc là chiên. B. I'll take fried fish. Tôi sẽ lấy món cá chiên. A. Fried. Cá chiên. B. On the second thought, I'll take it baked. Chờ một giây suy nghĩ đã. Vậy tôi sẽ lấy món cá nướng bếp lò. A. Fine. I will make it baked. tốt, tôi sẽ làm món cá nướng. B. Thanks. Cảm ơn.